Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tuấn Vũ mang hơi hướng về câu chuyện trong những ngày Tết. Câu chuyện có tựa đề là Hồn Về Trong Tiếng Pháo. Thưa quý vị, bây giờ thì xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời cuối đông đã gần sắp Tết, từng ngọn gió đông bắc ào ào thổi hông khô, những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt tái tê, tím sậm vì rét buốt. Ấy thế nhưng gió lớn chẳng thể nào khỏa lấp được cái không khí khẩn trương, hay nói đúng hơn là nháo nhác của đám đông đang lũ lượt kéo tới ngôi nhà sắt bờ mương. Tiếng người gọi nhau huyên náo, tiếng kêu gào râm ran cả một vùng, dân quân tự vệ gõ kèng bắc loa. Vài người nông dân còn giữ trong nhà những cái sừng trâu nằm tù và thổi sống lên đình tài nhức óc. Kẻ cầm xô, người cầm chậu, con đứa trẻ cũng muốn góp công, tay cầm cây gáo sữa bé tí, cố gắng chút nước ít nổi trong một ngày mùa hạn để cứu cho một căn nhà gạch đang ngập chìm trong ngọn lửa. Một người đàn bà đang ôm lấy hai đứa con nhỏ gào khóc trong điên loạn, cố gắng vùng vẫy ra khỏi những cánh tay người kéo mình lại để lao ra dập lửa. Những người đàn ông mặc áo len sắn cao đến khuỷu, da rẻ nâu bóng, mồ hôi đổ đầm đìa vì mệt và nóng nực, đang cố dùng những thùng nước ít ỏi hắt vào ngọn lửa hung tàn. Những người đàn bà phụ nữ đứng sau vừa tải nước đến, vừa kinh hãi dương những cặp mắt bất lực vô vọng, nhìn thần lửa nướng cháy cả một căn nhà. Một người đàn ông quay lại nhìn những người phụ nữ đang kêu gào khóc lóc mà mắng: "Cậu im đi ngay không? Đừng có khóc nữa sốt hết cả ruột." Người đàn bà kia hình như cũng sợ chồng, thế nhưng xót xa đã dâng lên trong khóe mắt. Hai đứa con phía sau níu chặt vào chân của mẹ, cũng đang nấc lên từng hồi. Người đàn bà đau đớn rồi bảo: "Trời đất ơi, sao lại đến nông nỗi này? Em ơi, cháu ơi, mẹ ơi, trời cao đất trời ơi." Chị ta nói đến đây thì nghẹn lại, gương mặt nhìn ngọn lửa bị gió đông từ bờ ruộng hắt tới, càng bùng lên cháy dữ dội. Cháy to hơn lúc trước, phủ kín cả căn nhà. Những thùng nước cuối cùng được đưa tới hắt nốt vào lưỡi lửa hung tàn, nhưng cũng chỉ như là trứng chọi đá, không làm cục diện thay đổi chút nào. Mấy thanh niên vạm vỡ bất lực buông thõng hai vai, cánh tay trần lâu lâu lại đưa lên gạt mồ hôi chảy đầy trên mặt, vô vọng nhìn thần lửa nướng chết một lúc mấy mạng người. Làng Thượng nằm ngay sát với làng Bình Đà, một ngôi làng có tiếng về nghề làm pháo ở Hà Tây. Người ta vẫn có câu nhất pháo Bình Đà, nhất cả Đông Tảo. Cái danh pháo Bình Đà đã nổi lên từ mấy trăm năm trước. Cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, làng Bình Đà và cả những ngôi làng lân cận như làng Thượng này đều nô nức khách khứa từ xa đến để mua pháo Tết. Vài năm trước, nhà nước và chính phủ ra quyết định cấm pháo, sản xuất pháo và vật liệu nổ. Cái nghề cha truyền con nối ở làng Bình Đà không thể tiếp tục, thành ra là dân cư phải chuyển dần sang làng khác. Nhưng ngôi làng chung quanh đó cũng phải làm theo. Cái nghề làm pháo không còn hợp pháp, cho nên hầu như đại đa số dân làng đều bỏ hẳn, chuyển sang làm nông, làm chăn nuôi hoặc đi thi công chức. Tuy nhiên vẫn có thiểu số vài hộ là lén lút kiếm ăn bằng cái nghề bán pháo lậu. Gia đình của anh Lâm Anh Lương là một trong số họ. Anh Lương và anh Lâm là hai anh em ruột, có hai mảnh đất nằm sát cạnh nhau ngay ở đầu làng Thượng này. Bố của hai người đã mất từ lâu, để lại mảnh đất vương vức cho hai người con cùng chăm sóc nương tựa vào nhau. Lâm kém anh trai 5 tuổi, lấy vợ được vài năm giờ đã có một mặt con, cùng nhau sống với bà Lãm trong căn nhà riêng biệt vừa mới xây dựng chưa được bao lâu. Những tưởng dòng đời sẽ bằng phẳng êm trôi, chẳng ai ngờ được rằng cái gia đình bé nhỏ hạnh phúc ấy là chịu cảnh hòa tang, một lúc thiêu chết bốn mạng người. Ngọn lửa bùng lên từ sáng sớm sau những tiếng nổ long trời lở đất, lập tức kéo theo những người làng vội vàng thức dậy hô hoán nhau kéo ra được. Tới nơi thì lưỡi lửa đã liếm đến mái nhà lợp, xung quanh tứ tung những mảnh tường vôi, những viên gạch chỉ, những tấm lợp bờ đô xi măng vỡ nát bị thổi tung lên trời vì khói thuốc. Cái không nhà vốn đã làm bằng gỗ nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển lửa, tràn xuống những rui mè kèo cột, lan sang cả mấy đống rơm bên cạnh. Trời khô hanh đã lâu, lại thêm những trận gió đông thổi tới, khiến sức người cũng chỉ như là muối bỏ bể. Không ai kịp thoát ra, mà có khi chính gia đình của nhà anh Lâm tất cả đều đã chết trong không gian ngập ngụa mùi khói thuốc ấy. Người ta gắng sức lắm mới chỉ ngăn được ngọn lửa không lây sang những nhà lân cận, nhưng gia đình của anh Lâm thì không cứu được. Khuôn mặt ai cũng bùi ngùi chua xót. Đến giữa trưa thì gỗ rơm rui mè kèo cột đã ra cho, thì ngọn lửa mới lụi dần, để thay vào đó là đám khói trắng toát, tỏa ra một mùi thịt người khét lẹt. Dân làng vẫn phải đợi thêm đến mãi cuối giờ chiều, khi mà trời đang ngả bóng về tây, nhưng ngọn lửa chỉ còn âm ỉ và hơi nóng đã giảm bớt, thì họ mới dám tiến vào bên trong. Vài người cứng bóng vía nhất, bao gồm cả anh Lương, đau đớn nhặt nhặt những mảnh thi thể không còn nguyên vẹn của người nhà. Vụ nổ quá lớn thổi bay cả căn nhà, lập tức giết chết mấy mạng người ở trong. Nhưng phần thi thể chẳng còn rõ là của ai với ai, được dân làng và mấy người thanh niên nhặt lại, cho cả vào một chiếc xe cải tiến, để đến khi mà mang mấy cái áo quan về, người ta sẽ phân loại ra thêm một lần nữa. Thảm cảnh kinh hoàng bốn người cùng tan xác khiến kẻ cứng lòng nhất cũng phải bùi ngùi quay đi không dám nhìn lâu. Căn nhà ấm cúng ngày nào giờ lại chỉ còn đống tro tàn đen sì, không khác gì những mảnh xác chết nằm ngoài kia là mấy. Người ta khề nệ đặt xuống sân nhà của anh Lương bốn chiếc áo quan bằng gỗ tạp. Chị Lương đã khóc hết nước mắt, chỉ còn ngồi thụp xuống góc sân, nhìn người ta đang nghiến răng trợn mắt. Cô lấy hết can đảm để một lần nữa phân loại ra từng thi thể của bố, của con, của bà, của cháu. Đứa bé và bà Lãm là đáng thương hơn cả. Hình như trong đống pháo để ngay dưới gầm giường của bà cụ, nên khi nổ, sức ép quá lớn khiến cả bà và cháu đều tan xác. Thi thể không còn nguyên vẹn, tay chân đều cái còn cái mất. Dẫu có cố gắng cũng không thể ghép lại cho được thành hình. Còn vợ chồng anh Lâm thì đã bị thiêu đến nỗi cháy đen. Thịt mỡ trên người chảy ra thành nước, rỉ ra ngoài lớp da đen kịt qua những kẽ nứt, làm lộ cả phần mỡ vàng ạch ở bên trong. Thân thể có rút lại bé tí, với phần chân tay cũng đã gãy lìa nát vụn. Lâu lâu là có mấy người đàn bà khác cũng không thể kiềm lòng mà bật lên tiếng khóc não nề chua xót, làm đám thanh niên đàn ông của làng thượng và cả ông trưởng công an xã phải mùi lòng thở dài quay đi, không có tâm trạng nào để chất vấn thân nhân của người quá cố. Ông trưởng công an xã áo quần cũng lấm lem để muội than, toàn thân vắng vất mùi thuốc súng, lắc đầu nhìn thảm cảnh diễn ra trước mắt. Cách đây mấy năm, nhà nước có quyết định xóa bỏ hoàn toàn nghề làm pháo, vì làm nghề đó cũng như cưỡi trên lưng hổ, giàu thì giàu đấy nhưng mà sống chết thì không biết thế nào. Ấy vậy nhưng vẫn có những gia đình vì chưa thể tìm được kế sinh nhai, phần nữa cũng bởi lòng tham nên cố tình lén lút làm pháo lậu. Bản thân ông Báu là người có chức trách, nhưng mà thật ra sống trong làng, ai mà không biết ai. Ông tự trách mình quan liêu tắc trách, đã không làm tròn bổn phận để xảy ra vụ việc thương tâm như vậy. Thật ra ông Báu tự trách mình cũng không đúng lắm, vì bao nhiêu nhiệm kỳ công tác ở đây, nắm giữ chức trưởng công an xã, thỉnh thoảng vẫn có những vụ tranh cãi đánh lộn, thậm chí xô xát đến mức chết người. Nhưng chưa lần nào ông phải chứng kiến cảnh tang thương đau xót đến độ này. Ở làng bên thi thoảng cũng có những vụ xảy ra tai nạn khi làm pháo, thế nhưng chết một lúc đến bốn mạng người thì quả là hy hữu và cũng thật xót xa. Ông Máu đến gần người đàn ông đang ngồi bệt trên sân rồi thở dài bảo: "Anh chị cố gắng làm lễ tẩm niệm cho đàng hoàng. Còn tăng ma thiếu ít thiếu nhiều tôi sẽ vận động bà con, mỗi người một ít, cũng coi như là tấm lòng mà thành gửi gắm cho người đã khuất. Còn những cái chuyện dính dáng đến chính quyền, đến pháp luật thì ta cứ từ từ tính." Anh Lương đưa mắt nhìn lên, ông Báo không dám trực tiếp nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu thẫn thờ ấy, liền vội vã quay đi như chạy trốn. Tự nhiên trong đầu cũng bỗng bùng lên một cơn xúc động. Cái biến cố này có lẽ cũng là vụ việc chấm dứt con đường hoan lộ của ông. Cái chức trưởng công an xã e rằng ông không ngồi được nữa. Buồn buồn, ông Báo nhớ lại mỗi dịp trong làng có việc, anh em nhà Lương Lâm là những người năng nổ nhất, chạy đi chạy lại lăng xăng rất được việc. Đứa con nhà anh Lâm cũng kháu khỉnh đáng yêu, thế mà cuối cùng bây giờ lại tan xác vì cái nghề pháo lậu. Ông nghẹn ngào quay đi, phía sau lưng chị Lương cũng vừa bật khóc vì thương em thương cháu. Những người đàn ông đang xúm xíp vây quanh bốn cái áo quan. Ông báo tiến lại gần thì giặt sang hai bên để nhường lối cho người công an đảm nhiệm vụ. Ông hắng giọng lấy lại bình tĩnh, dù đang rất xúc động. Ông thở hắt ra một lần nữa rồi khẽ bảo: "Cảnh cứ nhẹ tay một chút, đừng để người sống người chết phải xót xa thêm. Hai anh em ra kiểm tra lại mấy cái áo quan, xem mộng đóng đã chắc chưa, chứ tôi thấy còn ọp ẹp lắm. Hành nữa theo tôi đi xem bà con trong xóm, ai rảnh rỗi gì không thì gọi sang phụ người ta." Họ nghe theo lời của ông răm rắp làm theo. Dù không ai nói gì nhưng khuôn mặt toát ra một nỗi buồn đau vô hạn, y như chính gia đình của mình có người vừa mới chết. Đám ma của cả một gia đình được cử hành ngay sáng sớm hôm sau, lúc trời còn đang chạng vạng. Đợt kèn trống bát âm được đích thân của ông báo thuê tiền từ đầu hôm đã réo rắt tiếng nhạc buồn thảm, kéo theo sự có mặt của đông đảo bà con chòm xóm. Ai cũng muốn để tiễn đưa vong hồn của bốn người quá cố chết đi một cách quá đỗi đau lòng và đột ngột. Trước bốn cái áo quan, anh Lương lúc này chống gậy thay cháu, chiếc khăn tang thay cho cha lâu lâu lại nấc lên thành từng tiếng. Chị Lương vẫn nằm gồng dưới chân một cái quan tài nhỏ, là nơi đặt thi thể cháy đen của đứa con út nhà anh Lâm, lâu lâu lại than: "Cháu ơi, sao lại ra nông nôi này hả cháu? Sao cháu bỏ anh em mà đi thế này cháu ơi?" Hai đứa trẻ con nhà chị Lương cũng buồn bã ngồi bệt dưới nền sân như hai người kiệt sức. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến Tết, dâm gian ngoài con đường lớn phía ngoài thửa ruộng đã có những cành đào cành quất bày la liệt dưới những hàng xà cừ xanh tốt như báo trước một cái Tết vui vầy. Ấy thế mà tại đây, cả ngôi làng dường như đẫm một màu tang ngút trời và ai oán. Ông Báo đưa mắt nhìn sang phía chị Lương vừa mới thổn thức ngào lên khi người ta lấy đinh đóng trên nắp ván thiên cái áo quan của cô em dâu. "Lâm ơi là Lâm, chị còn nợ em hai cân gạo ngày em cứu đói cả nhà chị. Chị còn chưa có trả được. Sao nay em đã đi vậy chứ?" Trong đám tang khiêng nhắc đến chuyện nợ nần vay trả, nên ông Báo phải ra hiệu cho mấy người phụ nữ kéo Lương ra, tránh để chị vì xúc động quá làm kinh động đến vong linh của người chết. Vài người mới đưa tay chưa kịp kéo Lương thì chị đã ngã vật xuống đất, ôm chặt lấy chiếc áo quan của mẹ chồng rồi khóc nức lên: "Mẹ ơi, công lao trời biển của mẹ còn chưa báo đáp được, sao lại đến nông nỗi này hả mẹ?" Anh Lương thấy vợ của mình khóc lóc xem chừng sốt ruột lắm, nghiến răng lại rồi mắng: "Thôi nên đi, người chết cũng đã chết khóc cái gì mà lắm thế." Câu nói giáo hoành gần đến độ cặn tàu giáo máng của anh Lương khiến trông Báo cũng phải giật mình. Ông quay sang trừng mắt nhìn anh Lương: "Lương, mày kệ nó đi, để nó khóc rồi nó bình tĩnh lại." Lương nuốt khăn nước bọt cố cúi gằm, nước mắt nai hằng nhưng xem chừng như bất mãn lắm. Ở trong làng nhiều người vẫn biết Lương là người nghiêm khắc và gia trưởng, đôi khi đến mức gần như khắc nghiệt. Thế nhưng không nghĩ anh lạnh lùng vô cảm đến độ cấm vợ khóc trước cái chết đau đớn của chính người nhà. Ông Báo nhìn Lương chỉ khẽ thở dài, rồi lại buồn buồn cúi mặt đón lấy đồ lễ của mấy người đến viếng. Chị Lương thì không biết vì do kiệt sức thương tâm quá độ hay là vì bị chồng mắng cho nên lùi thủi bỏ vào trong buồng nằm ngủ, bỏ lại những người khách ở trong tang trường còn chưa hết bàng hoàng. Và lâu lâu gió đông bắc lại thổi tới đây, mùi thuốc pháo vẫn còn phảng phất trong không khí. Quá trưa tiếng phường bắt âm ngưng hẳn, những người của đội kèn chống đám ma đã tản mắt vào những mâm ăn dọn sẵn. Trong nhà chỉ còn một vài người láng giềng thân cận, cộng với anh Lương và ông Báo lo thu dọn lại một số đồ lễ trên bàn thờ. Chị Lương thấy tiếng kèn chống đã ngưng, mệt mỏi nhổm dậy, định ra ngoài phụ giúp với những người hàng xóm. Thì bỗng một luồng gió bất chợt ùa vào, khiến chị Lương rùng mình lạnh toát. Chị đang co ro giật mình thì nghe tiếng pháo nổ vọng lại từ bên ngoài cửa sổ. Bên tai còn tiếng mấy người đứng ngoài gian chính cầu nhau: "Lại pháo, cho nó lấy đâu ra pháo mà đốt thế nhỉ?" Chị Lương tò mò quay đầu nhìn ra cửa sổ xem tiếng pháo từ đâu. Thình lình chị kinh hãi chớp mắt rú ầm lên, vì ngoài sân giữa những làn khói hương nghi ngút, một khuôn mặt quen thuộc vừa hiện ra. Đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Lâm, kẻ đúng ra đã thành người thiên cổ. Hồn ma của cậu em chồng đứng yên không nói gì cả. Từng luồng gió vừa thổi ào ào xuống qua những mái hiên rít lên như giận dữ. Thế nhưng khói hương vẫn nghi ngút bay lên, soi mờ khuôn mặt hốc hác của anh. Đầu Lâm vẫn còn nghi ngút những sợi khói vì chết cháy. Hai gò má trũng sâu khiến đôi mắt anh lõm hẳn vào trong hộp sọ, toát ra tia sáng lạnh lùng quái dị. Quai hàm của Lâm nhô cao, làm hàm răng như là nhô hẳn ra ngoài, khắc họa rõ nét sự tiêu điều khủng khiếp của một người đã chết. Nghe tiếng thét của chị, mấy người hàng xóm vội vàng chạy ra. Chị vừa trông thấy họ đã run rẩy bảo: "Thằng Lâm, trời đất ơi, chú Lâm chưa chết, công công bà ơi, em chồng tôi chưa chết, chú đang ở ngoài sân, mình ơi, vào đây mà xem chú Lâm kìa." Mấy người hàng xóm ngơ ngác nhìn theo chị, nhưng tất nhiên chẳng ai thấy gì cả. Chị Lương mặc kệ những ánh mắt đang trông theo, nửa kinh ngạc nửa nghi ngờ. Anh Lương chạy tới nghiêm mặt nhìn vợ: "Cô nói cái gì thế? Anh không thấy hả? Thằng Lâm nó chưa chết, chú còn đang ở ngoài sân kia kìa." Vừa nói chị Lương vừa ngoảnh ra sân, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc Lâm không còn ở đó. Chị dụi mắt vài lần chạy ra nắm lấy chấn xong, mặt gần như tì hẳn vào cửa sổ. Thế nhưng trên mảnh sân gạch trước nhà, Lâm đã biến mất. Chỉ còn lại những cặp mắt thất thần, những khuôn mặt đang hướng về chị nghi hoặc của những người hàng xóm láng giềng đến đưa ma. Gió bỗng nhiên thổi mạnh hơn, đem theo hơi lạnh vào trong nhà, làm cho mấy ngọn nến trên bàn thờ bập bùng như sắp tắt. Anh Lương nghiến răng nhìn vợ: "Cô có thổi ngay đi không à? Chó dạy có mùa, người dạy quanh năm à? Em tôi vừa chết, cô để yên cho nó ăn nghỉ." Thế Lương đã nóng, ông Báo cùng mấy người thanh niên khác vội vàng tiến lại kéo Lương đứng ra vợ. Ra chiều khuyên bảo, vì không ai muốn trong đám tang mà hai vợ chồng lại còn xích mích cãi cọ. Lương cũng bị mấy người hàng xóm kéo ra chỗ khác, nép mình vào vai một người làng xóm. Chỉ run rẩy nói không thành tiếng: "Lạ quá, rõ ràng tôi vừa thấy chú Lâm ở ngoài sân cơ mà." Bà chị hàng xóm nghe xong câu nói đó thì bất giác dùng mình hỏi một câu thừa thãi: "Cô nói cái gì, ai ngoài sân? Chị à, hình như chú Lâm còn sống ấy, chú chưa chết đâu. Em vừa nhìn thấy chú ấy đứng ngoài cửa sổ." Rồi chị lại quay sang dùng mấy người đứng chung quanh: "Công các bà không thấy gì sao? Em chồng tôi chưa chết, chú ấy còn ở ngoài sân kia kìa." Bỗng từ trong nhà thì Lương phong phong lao ra, mắt trừng lên rồi bảo: "Mẹ cái con điên này, mày có để yên cho tao làm đám ma không à?" Lời chưa dứt, Lương đã thẳng tay vào một cái đau điếng vào mặt của vợ, khiến cho chị Lương ngã ra đất, khoe môi ứa cả máu. Khoảnh khắc quá nhanh không ai kịp can thiệp, chỉ đến khi chị Lương đang ngã lăn quay thì mới thấy có mấy người lao vào để đỡ. Còn chồng của chị thì bị kéo ra. Ông Báo hết lời an ủi, vừa đe dọa thì người chồng vũ phu bình tĩnh lại, vùng vằng bỏ ra cầm, như thể không muốn nhìn mặt người vợ bấn loạn thần kinh của mình. Ông Báo và mọi người đều nhìn nhau bất lực, không hiểu vì sao anh Lương lại cư xử một cách khác thường như vậy. Biến cố đó diễn ra quá đỗi bất ngờ, vợ Lương có bấn loạn tâm thần thì cũng nên thông cảm. Tại sao lại nhảy vào vợ tát trước mặt bao nhiêu người? Chưa kể dù có nói theo mê tín đi chăng nữa thì người vừa mất đôi lúc cũng trở về nhà. Việc chị Lương nom thấy hồn ma của cậu em chồng chắc cũng không phải là việc gì trái lẽ. Dù rằng cái suy nghĩ vong hồn người chết hiện về nhanh chóng khiến cho khách quan bồn rùn cả người. Vô thức đưa mắt nhìn về phía chị Lương vẫn còn đang ngã vật vã trên giường. "Công các bà ơi, mau ra ngoài đón em chồng tôi đi, nhanh lên." Những người láng giềng run rẩy nhìn nhau. Có kẻ nhanh trí thì quay phắt lại nhìn mấy cô áo quan đặt lù lù ngay giữa gian phòng khách, với bức di ảnh của Lâm vẫn còn nằm sau hai bóng đèn dầu leo lắt. Có những kẻ khác yếu vía hơn nuốt khan nước bọt rồi lén lén đứng sát lại bên nhau. Ở bên ngoài trời cuối đông, gió mùa kéo về từng hơi sương giá buốt. Nhưng cái giá rét khiến họ rùng mình không đến từ thời tiết, nó xuất phát từ những gì chị Lương trông thấy, từ những gì chị đang phát biểu và từ cái không gian u ám nhốm đầy tử khí đã quánh đến độ nghẹt thở giữa tăng trường. Ông Bảo để lấy lại phần nào bình tĩnh, ông tiến đến giữ tay của người đàn bà đang hoảng loạn rồi chép miệng bảo: "Lương này, nghe chú nói đây, mày bình tĩnh lại đi. Thằng Lâm nó mất rồi, làm gì có ai đâu." Một người hàng xóm cũng vội vàng chạy đến cầm tay của chị rồi khuyên: "Chắc là vì chị lo nghĩ nhiều quá, mới nom gà hóa cuốc, chứ chả ai trông thấy gì đâu. Chị Lương vẫn lắc đầu quẩy quẩy, gằn giọng rồi đáp: Không, rõ ràng tôi trông thấy mà, tôi làm sao mà nhầm cho được chứ. Mọi người trong nhà đều đưa mắt nhìn nhau kinh sợ. Có người tin chắc chị Lương mê sảng vì nỗi đau quá lớn, đôi khi khiến người ta mất đi tự chủ, cho nên tinh thần không còn minh mẫn. Việc nom gà hóa cuốc là chuyện bình thường, nhưng kẻ yếu bóng vía đoán là Lâm hiện về thật. Ý nghĩ đó khiến cho họ đứng nép lại bên nhau, thậm chí túm lấy áo của người khác cho đỡ sợ. Người Việt với truyền thống tín ngưỡng lâu đời vẫn tin vào những thế lực vô hình, thành ra ít ai nghi ngờ chuyện vong linh của người quá cố trở lại dương gian trước khi đầu thai sang kiếp khác. Ở bên cạnh chị Lương, ông Báo thở hắt ra một tiếng rồi cắn răng bảo: Nếu mà em chồng của chị còn sống, còn đứng ngoài sân, ai đang nằm trong quan tài kia? Chị Lương nghe xong thì cũng giật mình như sực nhớ ra điều gì. Chị vùng khỏi tay của ông Trường An xã, vội vàng chạy ra gian nhà giữa, để lại những ánh mắt ái ngại và sợ hãi trông theo. Chị Lương muốn chứng minh cho mọi người thấy là mình không tưởng tượng. Mấy có áo quan nắm mùi thuốc pháo. Chị Lương vừa đến nơi đã vồ lấy quan tài của anh Lâm, rồi ngó nhìn vào bên trong, thẳng vào tấm kính nhỏ trên nắp ván thiên. Bỗng một tiếng pháo không biết từ đâu lại rền vang, nhưng không ầm vang như tiếng hét hái hùng của chị. Bởi chị vừa ngó cổ trông vào thì trong quan tài phần đầu cháy đen của người chết được bó chặt trong tấm vải liệm, cũng vừa mở chừng chừng đôi mắt nhìn xoáy vào chị. Thế mẹ của mình đã ngã ngồi xuống đất ú ớ không nói thẳng tiếng. Thằng con trai vội vàng chạy lại đỡ mẹ đứng lên. Chị Lương siết chặt tay của con rồi lắp bắp bảo: Con ơi, chứ cô mày chưa chết đâu, cho mày mở mắt nhìn tao đấy. Câu nói của chị khiến đám đông đang vội vàng chạy tới đỡ chị bỗng nhiên ngưng phắt lại. Họ đổi ánh nhìn từ phía của chị Lương quay sang cái áo quan đựng xác Lâm. Cái áo quan còn nằm đó bên cạnh là bao bố quan tài im lìm, lặng lẽ như một nhân chứng đang âm thầm quan sát tất cả biến cố hãi hùng này. Người bản thân của chị Lương đứng sát bờ tường, run rẩy chỉ tay vào quan tài của Lâm. Chị bảo sao? Chú Lâm còn sống hả? Chú ấy chết cháy rồi cơ mà. Chị Lương lúc này không nói gì thêm. Đứa con của chị cũng kinh hãi run rẩy nhìn vào cái áo quan. Không ai dám tiến lại gần. Người ta chỉ biết á khẩu nhìn nhau. Nhìn những cặp mắt đang run rẩy chẳng khác gì mình và những khuôn mặt đều cùng với nhau, cứng đờ tím tái trước bản tin rùng rợn. Mãi một lúc sau thì mới có một cậu thanh niên bước lên phía trước xung phong rồi bảo: Cô để cháu xem nào. Vừa nói cậu thanh niên nọ vừa bước lùi lại trước cố quan tài. Mọi người chung quanh cũng nín thở chờ đợi rồi cùng thở phào một lúc. Chẳng có gì khác lạ, xác của Lâm vẫn nằm đó hai mắt nhắm nghiền, toàn thân cháy đen nằm cứng đờ như khúc gỗ đang quấn đầy vải liệm. Ánh đèn dầu leo lét phía trên, màn của người chết dường như vừa gầy gò thêm và nom đến lạ thường như một bức tượng đồng đen. Chị Lương cũng đứng dậy trông mắt nhìn xác em chồng nằm trong cỗ áo quan. Bây giờ chị Lương mới biết là em chồng của mình hiện hồn về. Và mỗi lần Lâm hiện ra lại có tiếng pháo âm vang rùng rợn, y như tiếng chuông đồng hú hồn người chết. Ý nghĩ hai hùng ấy làm cho chị kêu lên một tiếng thẳng thốt rồi ngã quỵ xuống nền nhà. Biến cố rùng rợn trong buổi đại tang nhanh chóng trở thành một tin đồn lan đi rất nhanh. Thành ra là dù ngày đưa gia đình của anh Lâm ra nghĩa địa, trời đất âm u xám xịt, mưa phùn giả dích rơi, vẫn không ngừng có rất nhiều người đến để tiễn đưa. Họ vừa đến để khóc thương cho những người chưa mãn tuổi trời mà lại phải ra đi quá sớm, và là để bí mật bàn tán với nhau về những sự kiện kỳ dị diễn ra trong tang lễ của gia đình Lâm. Lúc đến gần nghĩa trang ai cũng giật mình vì từ xa trên những ngọn cây mọc ven khu đất thánh đầu đen kịt những con quạ không biết từ đâu kéo về. Hàng trăm cặp mắt nhìn lên lũ quạ đầu kín cành cây, dường như khoái chí trước những ánh mắt tò mò. Đàn chim dữ không thèm bay đi, cứ đứng đó cất tiếng kêu thảm thiết để phù họa với âm thanh ai oán nỉ non của con người, như nhắc nhở những kẻ người trần mắt thịt về những biến cố dị thường đang âm thầm kéo tới. Trở về nhà sau buổi đưa ma cho gia đình Lâm mà lòng của ông Báo vẫn còn nặng trĩu. Bà Báo đón chồng ở cửa với một tờ giấy báo. Bà đốt lên khua khua khắp người của chồng, đoạn bà chép miệng rồi than: Khổ thân thằng Lâm, Thế là xong việc chưa ông? Ông Báo thở dài thành tiếng. Thằng Ma thì xong rồi, thế nhưng mà sắp tới đây kiểu gì trên thị xã không cho người về điều tra cái tội đấy lắm, lại chết mình thôi. Bà Báo chớp miệng. Cứ một phần tính mình cả nể cơ. Cứ như các xã khác đây người ta cấm thì đố ai dám làm. Đây thì cứ để cho người ta dấm ra dấm dối, thành ra mới nên chuyện vậy. Thì có ai ngờ được đâu, mấy cái xã bên vẫn đầy nhà làm pháo. Chúng nó làm rồi bám lên cả Đồng Xuân Ninh Hiệp kia kìa. Ngay trong đám ma của thằng Lâm á, tôi vẫn còn nghe tiếng pháo râm ran cả làng nữa cơ mà. Bà Báo thấy chồng cắt lên thì thôi không dám nói gì thêm. Ông Báo nói cũng đúng. Thời điểm đó người ta vẫn chưa lầm gắt gao về việc buôn bán pháo. Thậm chí cho đến những năm 2010-2011 vẫn còn có nhũ nhập pháo lậu từ biên giới về bán cho lũ thanh niên. Và cái thời điểm sự việc đau lòng đó xảy ra, thiên hạ còn bằng quang chưa ra những quy định ngặt nghèo về việc sản xuất pháo, nhất là ở những làng nghề như Bình Đà hay những vùng lân cận. Mọi ngày bận rộn trong việc trôi qua rất mau. Đến đêm khi mà ông đang mệt mỏi lên giường ngủ chưa được bao lâu thì cái điện thoại của ông lại bỗng chốc đổ chuông. Ông Báo mắt nhắm mắt mở uể oải ngồi lên với tiếng cằn nhằn của người vợ bên tai. Giờ này không biết còn ai gọi nữa, vô duyên thế không biết. Ngày ấy trong xóm thường chỉ có một vài nhà có điện thoại, và những cuộc gọi tới thường là từ những người thân của các gia đình khác. Họ đi làm xa cho nên phải gọi về, giờ lại nhờ chính chủ nhân của cái điện thoại ấy đến báo tin cho hàng xóm để chờ điện tiếp. Ông Báo không nói gì cả, chỉ chép miệng lắc đầu, nhưng trong lòng cũng tò mò thắc mắc vì không biết ai có việc gì cần nhờ đến đông vào lúc canh khuya hiu hắt này. Ông Báo lật đật xuống giường rồi lần đến bên chiếc điện thoại để bàn, nhấc lên ống nghe áp vào tai một lúc. Càng nghe thì ánh mắt công càng hiện rõ về sững sờ sửng sốt. Đầu môi ông cứ bấp máy như định trả lời, thế nhưng không nói được. Một vài giây sau ông cúp máy xuống rồi lảo đảo trở về giường. Vợ ông đã thức, đang rót một cốc nước để uống cho đỡ khô cổ rồi hỏi. Ai thế à ông? Ai lại gọi vào cái giờ sớm thế? Ông trưởng công an xã ngồi thử mặt một lúc rồi trả lời. Thằng Lâm. Bà vợ của ông há hốc miệng. Cái cốc đang cầm trên tay đặt vội xuống bàn. Cái gì? Lâm nào? Còn ai vào đây? Cái thằng Lâm vừa chôn sáng nay đâu? Ô hai cái ông này ông ngủ mơ à? Nó chết rồi sao lại gọi được? Chỉ nói linh tinh là giỏi thôi. Thế nhưng không như mọi lần, ông trưởng công an xã không cắt lại với thói quen gia trưởng của ông. Nhưng mà khuôn mặt tái mét và hàm răng va đập vào nhau khiến cho chính bà cũng phải sững sờ hốt hoảng. Ông liền đưa tay run rẩy túm vào áo của vợ, bàn tay ông lạnh buốt như vừa ngâm nước đá. U ớ trong giây lát ông mới bảo. Cái thằng Lâm, nó bảo với tôi là bác ơi cứu cháu với. Tôi nghe mà sợ lắm, cứ như là từ cõi âm vọng đến vậy đó. Bà vợ công lúc này mới bằng hoàng kinh hãi rồi ngồi thụp xuống bên cạnh chồng, nét mặt đờ đẫn chẳng hiểu nổi chuyện gì. Vì dĩ nhiên là Lâm đã chết, đừng nói là gọi điện thoại, bây giờ có hiện ra nói chuyện đã khó tin lắm. Chưa kể dẫu có hiện ra thì cũng phải hiện ra với người nhà. Trường báo thì có liên quan gì đến Lâm đâu mà hồn Lâm lại gọi điện trông cho được. Ông Báo ấp úng hỏi vợ như thể không tin vào chính sự tỉnh táo của mình. Hay là hôm nay ăn cơm tối tôi uống nhiều quá bà nhỉ? Thế nhưng vợ cũng lắc đầu, vì bà là người lấy rượu cho chồng uống theo thói quen mỗi bữa của ông. Chỉ một phần ba cái cốc nhấm nháp cho xuôi cơm chứ đâu có nhiều nhận gì. Đang trầm ngâm nghĩ ngợi thì ông lại tiếp. Mà hay là tôi ngủ mơ, giờ điện thoại rồi không có người gọi đến. Thế nhưng bà vẫn lắc đầu, vì chính bà nghe thấy tiếng chuông còn lên giọng cằn nhằn trách ai đó vô duyên lại gọi điện đến lúc nửa đêm. Ông trưởng công an xã nói như vậy chứ ông cũng biết rằng mình không nghe nhầm và chắc chắn chẳng thể ngủ mơ, vì những trải nghiệm kia rùng rợn và hãi hùng lắm. Bất giác ông già ngồi dậy với lấy cái quần dài, tiện tay giật luôn cái áo bu đông đáng trên vách. Bà vợ công còn đang sợ hãi ngước mắt lên rồi ngập ngừng hỏi. Ông làm cái gì đấy? Tôi sang nhà thằng Lương, phải sang đó để hỏi thử xem có cái chuyện gì không. Nhưng mà ông hỏi cái gì? Ông buồn cười nhỉ? Ô hay, thì hỏi xem nhà nó có sao không. Ông định hỏi cái gì? Hỏi là tao nghe điện thoại thấy em trai của mày hiện hồn về, rồi kêu gọi tao kêu cứu hả? Ông dở hơi nó vừa thôi. Chuyện như thế mà ông cũng định nói ra? Hay là lại muốn thành con lương để bị chồng nó vả cho chảy cả máu mồm ra? Bà vừa nhắc đến Lương đã buồn rùn, nhớ đến những biến cố đã diễn ra trong suốt buổi đại tang hôm nọ. Ông Báo cũng thấy sợ, đưa mắt liếc nhìn điện thoại đang để trên bàn. Cảm thấy điện thoại bàn bình thường trong đêm đã hóa thành một thứ tà vật rợn người, mà có lẽ suốt cuộc đời còn lại mỗi lần ông cầm vào ống nghe sẽ ám ảnh khôn nguôi. Nhưng nhìn chiếc điện thoại, chợt ông Báo nhớ ra nhà Lương cũng lắp máy giống nghệt nhà mình. Hít một hơi để lấy hết can đảm, ông Báo đứng lên quả quyết cầm ống nghe rồi ấn nút gọi cho gia đình của Lương. Tiếng chuông thút dài một hồi thì có người nhấc máy. Ở đầu dây bên kia giọng của người phụ nữ trẻ cất lên, trong câu nói còn hiện lên rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn bực bội vì quấy nhiễu giữa nửa đêm. Alo, ai đây ạ? Sau hai tiếng ai đó là một tiếng ngáp dài mệt mỏi khắc cất lên. Rõ ràng người đó vừa ngủ dậy và bị đánh thức bởi cuộc điện thoại không mong muốn. À, bác Báo đây, con Lương đấy hả? Ở đầu dưới bên kia chị Lương có vẻ nhận ra giọng của người quen. À, dạ vâng bác ạ. Sao lại tưởng bọn trẻ con nó nghịch ngợm, nháy máy để chọc phá? Có chuyện gì vậy bác? Giữa nửa đêm tiếng điện thoại thoát ra khỏi loa nghe âm vang xa lạ, thế nhưng rõ ràng lắm. Vì vậy mà cả hai vợ chồng ông bà Báo đều nhận ra nhà chị Lương hình như vẫn sinh hoạt bình thường, bởi lý do là chị còn đang ngủ ngon lành. Bây giờ thì đến lượt ông trưởng công an ấp úng. Ông đưa đôi mắt lúng túng nhìn vợ rồi cất tiếng. Bác, chả là thật, thằng Lâm nó hiện về, nó gọi. Sao ạ? Cái gì hả bác? Sao lại thằng Lâm? Bác có nhầm không ạ? Chú Lâm chú ấy mất rồi cơ mà. Ông Báo lại còn ấp úng hơn, ầm mà ầm mừ không trả lời được. Bà vợ công thích như vậy giật lấy ống nghe rồi lên tiếng cứu nguy. Alo, Lương hả? Ôi trời ơi, ông lão nhà bác ông ngủ mơ. Chắc là hôm nay uống nhiều quá. Thế cháu nhé, bác xin lỗi, cháu ngủ đi. Nói xong bà cúp máy ngay, không chờ để nghe nốt lời đáp lễ từ Lương. Ông Báo đứng kế bên trợn mắt rồi sững sờ hỏi. Ô hay, sao bà lại bảo là tôi say rượu? Tôi đã bảo ông đừng gọi rồi cơ mà. Có khi không phải là cái thằng Lâm đâu. Xong này thiếu gì cái bọn trẻ con nó nghịch phá. Ông cũng dại lắm cơ, không khai luôn cả số điện thoại bàn nhà mình cho cả cái xã này nó biết. Thế nào mà chẳng có đứa rảnh rỗi gọi đến để trêu nhà mình. Ông trưởng công an xã giờ đây cũng sừng nghĩ ra việc ấy, đành gần gù cho rằng vợ mình nói phải, rồi lật đật trở về giường. Rồi trong đầu ông vẫn còn văng vẳng tiếng nói của người xưng tên là Lâm. Bác ơi cứu cháu với, nó giết cả nhà cháu rồi. Cái câu nói ấy nghe não nề thảm thiết lắm. Nó cứ xa xôi văng vẳng như xoáy vào màng nhĩ, như thể sắt gần ở bên tai. Ông Báo tự nhiên cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Người ông khẽ run lên một cái, rồi lại xoay nghiêng, áp một bên mặt xuống gối. Cố nhủ thầm chỉ là bọn trẻ con nghịch phá, dù trong lòng của ông lúc đó cũng bùng lên một dự cảm chẳng lành, dấu hiệu cho một thảm kịch giận người khủng khiếp. Biến cố đó diễn ra trong đêm hôm ấy, ông Báo không nói lại cho ai. Chỉ có ông và vợ của mình biết. Nhưng mà chính trong sự việc diễn ra trong đêm hôm ấy cũng có những chi tiết mà ông không kể cho bà Báo. Đó là khi ông nghe thấy từ bên đầu dây kia điện thoại, tiếng Lâm vọng về báo cho ông biết rằng gia đình của anh bị người ta hãm hại, chứ không phải là bị tai nạn. Thế nhưng ai hãm hại cả nhà Lâm thì ông Báo không biết. Ngày hôm ấy cánh ông An trên huyện cũng điều tra vụ việc, nhưng họ cũng đều quả quyết rằng đây là một vụ tai nạn. Pháo cất ở dưới gian gầm giường vô tình bắt cháy rồi phát nổ. Nguyên nhân hết sức khách quan, anh cũng nghĩ hoàn toàn chỉ là tai nạn. Vì vậy mà chính ông Báo cũng cảm thấy hoang mang khi thấy hồn ma của Lâm hiện hồn về phía mình, báo một hung tin quá đỗi kinh hoàng như vậy. Ông thử lần mò trong suy nghĩ, cố gắng đưa ra những khuôn mặt mà ông có thể cho là thủ phạm. Thế nhưng cũng vô hiệu, vì Lâm không phải là người xấu, cũng chẳng có thù oán với ai. Không ai có động cơ để gây ra một vụ việc kinh hoàng, liền một lúc cướp đi cả bốn mạng người như vậy. Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, Ông Báo đành buông lỏng hết những suy nghĩ trong đầu để phụ vợ chuẩn bị cho mấy ngày Tết đang đến gần kề. Nhưng cứ mỗi lần có dịp phải đi qua mảnh đất của nhà Lâm, ông Báo đều cảm thấy chung quanh đó có một mùi khen khét rất lạ, như là thịt nướng quá lửa, hoặc đôi khi là mùi thuốc pháo cay cay, lẫn cả một cảm giác giận người khó tả. Như thế là vừa bước chân vào bãi tha ma để thấy chung quanh bùa vây toàn là tử khí. Cái cảm giác lạnh lẽo ấy chỉ kết thúc khi ông bước ra địa phận của ngôi nhà. Không phải mình ông Báo thấy vậy mà đa phần hàng xóm láng giềng đều có chung cảm giác. Thành ra là người ta muốn nói chuyện hay gặp vợ chồng anh Lương thì đều phải đứng từ ngoài cổng mà gọi với vào bên trong. Chứ hiếm có ai muốn bước hẳn đến sân nhà. Vì nhà Lương và nhà Lâm thực chất sát cánh nhau, chỉ ngăn cách bằng một cái dậu con. Họ cho rằng có thể vì mảnh đất thì rộng mà lại lắm cây to, cho nên mới âm u lạnh lẽo hơn mức bình thường. Thế nhưng những kẻ yếu vía hơn thì liên hệ với những sự việc xảy ra hồi đám tang vợ chồng của Lâm và cho rằng mảnh đất đó bị những oan hồn vất vưởng của bốn mạng người chết tức tuổi ám vào, cho nên mang một thứ âm khí nặng nề như vậy. Ông Báo nhiều lần nghe được phải lớn tiếng mắng át đi, không muốn trong làng trong xã đồn thổi lung tung về chuyện nhà cửa của người khác, có thể gây xích mích ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm. Đêm hôm ấy ông một mình ngồi trong nhà thức trông nửa bánh chưng, còn bà Báo thì đi ngủ từ lâu vì dạo này nhiều việc quét thước làm cho bà mệt mỏi. Trời cuối đông mưa phùn rả rích, sức nóng từ dưới đáy nồi bánh chưng dường như cũng bị những luồng gió đông thổi tắt. Nằm trên cái chõng tre kề sát bếp, ông Báo thao thức nhìn ra khoảng sân tối tăm trước mặt. Lâu lâu những ngọn gió lạnh lại thổi buốt vào, làm trông khẽ rùng mình co ro. Đưa hai bàn tay sát gần than bếp, ông Báo nằm nghiêng người, một bên mặt áp lên chiếc gối mây. Hai mắt của ông bắt đầu nhắm lại để dỗ giấc ngủ. Ông vừa nằm thiêu thiêu được một lúc thì đột nhiên ở ngoài đường có tiếng chó sủa nhấm nhằng, rồi lại có cả tiếng pháo nổ giang. Ông giật mình cau mày mở mắt, miệng lầm bầm chỉ lũ trẻ con vô ý thức mang pháo ra đốt giữa đêm. Thế nhưng ông giật mình cựng lại, vì thoang thoảng trong không khí ông vừa ngửi thấy có một mùi khen khét cay cay rất khó chịu, như là mùi diêm tiêu trong thuốc pháo. Một luồng gió vừa thổi qua cửa sổ tràn vào trong buồng khiến ông Báo rùng mình. Ông co rúm người lại, một lúc sau mới lồm cồm bỏ dậy, vươn người toan khép bớt cánh cửa bếp đang mở toang hoang. Nhưng ông mới chỉ đưa tay ra đã vội vàng rụt lại ngay, mồm há hốc mắt trợn trừng không tin vào những gì mình đang chứng kiến. Đứng giữa sân của nhà ông lẩn khuất trong màn sương âm u như khói phủ, có bốn bóng người im lặng nắm tay nhau. Trên cao một dặng mây đen vừa kéo tới che khuất ánh trăng xanh, nên bốn hình ảnh mảnh mai kia ông Báo không làm sao để trông cho rõ mặt. Nhưng mà dáng dấp ấy nom quen thuộc lắm. Trên người của họ thường như còn đang bốc ra những sợi khói mỏng manh, lẫn cả với làn sương dày đặc. Theo làn gió tràn vào trong buồng ngủ, mang mùi khó chịu của thịt người cháy khét và mùi diêm sinh nồng nặc trong không khí. Ông dùng mình gần như chết cứng trên cái chõng tre, tư chi mất đi điều khiển cứ buông thõng cả ra, không sao cử động được. Trong khi đó những bóng người kia bắt đầu di chuyển, gió ngoài cửa cũng bắt đầu rít lên như giận dữ. Những hàng cây trong vườn của nhà ông xào xạc đung đưa như thể sắp bị bật gốc đến nơi. Còn trên mảnh sân gạch bốn kẻ lạ mặt cứ từ từ tiến lại. Ông Báo kinh hãi há hốc mồm từng chừng sắp tắt thở, và trong trái tim trong lồng ngực cũng chuẩn bị vỡ tung. Thế nhưng khi đến gần cửa sổ thì bốn bóng đen kia lại thi nhau chậm chậm quỳ mọp trên nền đất, lết đi bằng đầu gối. Càng đến gần thì mùi thịt người cháy khét càng nồng nặc, nhưng văng vẳng trong không gian yên tĩnh. Ông Báo còn nghe đâu đó cả tiếng than khóc nỉ non, từng âm thanh não ruột xót xa bi ai sầu thảm, như một khúc nhạc cầu hồn kể lại khung cảnh tang tóc tiêu điều của chốn âm ti địa phủ. Ông Báo thật ra không phải nghĩ nhiều đã biết bốn bóng người kia là ai. Đó chính là gia đình của anh Lâm, người mới bị hỏa thiêu chết cháy cả nhà. Hàng loạt các câu hỏi chạy qua trí óc của ông, tựa hồ như cảnh oan hồn báo oán. Ông Báo tung hết can đảm ngồi dậy ấp úng. Anh Lâm đi phải không? Sao còn chưa có nghỉ ngơi đầu thai về đây? Gặp tôi có chuyện gì chăng? Đáp lại lời của ông, người chồng khốn khổ ngẩng mặt lên, khuôn mặt đen kịt toàn cho than, nửa bần hai con mắt trắng dã, độc ngầu như khô quắt lại vì bị nung dưới nhiệt độ quá cao. văng vẳng trong không khí lẫn với tiếng pháo không biết từ đâu cất lên. Đó là tiếng nói của oan hồn. Trả oán cho nhà cháu ông ơi. Bác ơi, nó giết cả nhà cháu. Ông Báo kinh hãi bám chặt tay lên chiếc chõng tre. Những câu nói của oan hồn hiện lên rõ rệt như ở bên tai. Nhưng ông còn chưa hết kinh hoàng thì cả bốn cái bóng đã quay lưng đi khi nghe tiếng pháo ở ngoài tắt lịm. Kể từ lúc ấy cho đến sáng, ông Báo không dám ngủ. Cửa bếp cũng đóng lại mặc kệ, nhiều khi củi ẩm đùn khói phủ kín cả gian buồng. Ông Báo run rẩy ngồi bó gối, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cái biến cố quái dị kia. Lần gặp ma ấy, ông giữ kín trong lòng không dám kể cho ai. Một phần chuyện đó chính ông không biết là hư hay thật. Phần do ông là người ưa khoa học, không muốn tin vào những điều ly kỳ huyền hoặc. Việc gì cũng phải có bằng chứng rõ ràng. Biến cố đó cũng có thể chỉ là ảo giác, gây nên bởi sự mệt mỏi trong mấy ngày phải lo liệu tang lễ cho gia đình anh Lâm. Thế nhưng luôn hiện lên trong đầu của ông là bốn cái bóng, bốn người sống trong gia đình của anh Lâm đang quỳ giữa sân nhà ông, nhờ ông trả oán. Lại nói về gia đình của Lương, sau đám ma nhà Lương bao phủ một màu tang hút trời. Sự tang tóc ấy thể hiện rõ trên nét mặt và trong cả những cách mà anh Lương xuất hiện ở ngoài đường. Mấy người hàng xóm láng giềng thấy Lương cứ thẫn thờ sau mấy ngày nghỉ phụ đám ma mà lắc đầu bảo: khổ thân thằng Lương thế chứ. Thế chú có sao không? Tôi nói thế này nha, chú nghe được thì để, không thể bỏ qua cho bọn tôi. Chẳng đợi để cho Lương đồng ý, người họ hàng kia liền tiếp: bà Lãm với gia đình chú Lâm chẳng may vắn số ra đi đột ngột, ai cũng đau lòng. Thế nhưng mà người chết đã đành, còn người sống, bọn tôi nhìn chú dạo này tiểu tụy quá, nhìn mà cũng xót ruột. Trên cao xanh bà cụ với chú Lâm có linh thiêng, cũng chẳng muốn thi chú như vậy đâu. Anh Lương nghe người họ hàng kết luận cũng thở dài xem chừng như mệt mỏi. Anh chắp miệng và gật đầu cảm ơn rồi bảo: không phải cứ muốn mà được đâu các bác. Em cũng có muốn nghĩ nhiều đâu, nhưng mà trong một đêm bốn người mất, chết đau chết đớn như vậy ai chả xót. Nhưng mà lạ nhất là em không hiểu sao em cứ thấy thằng Lâm nó hiện về suốt thôi. Mấy người láng giềng nghe anh Lương nói xong thì lập tức rùng mình nhớ lại biến cố diễn ra trong đám ma. Lúc ấy chính vợ của anh Lương khi ấy đã thấy em chồng nghiện về đứng ngoài sân, thậm chí còn nhìn thấy anh Lâm nằm trong áo quan mà mắt vẫn trừng trừng. Ban đầu ai cũng sợ, thế nhưng rồi khi bình tâm lại, người ta cho rằng vợ của Lương mê sảng vì quá xót xa trước biến cố hãi hùng ấy, chứ không tin hẳn là có chuyện người chết hiện về. Nay lại thấy Lương nói ra như vậy thì liền ái ngại đưa mắt nhìn nhau. Anh Lương dường như hiểu được suy nghĩ của họ, anh tranh thủ bảo: thật ra thì cũng chẳng phải là thấy rõ mồn một đâu, chỉ là em vẫn cảm thấy vậy thôi các bác ạ. Chắc có khi là tại em vẫn còn nhớ thương bà với chú thím mấy. Một vài người có mặt tỏ ra thông cảm. Thấy anh Lương lúc này có vẻ đã chấn tĩnh thì lao vào giường hỏi: thế chú có cảm thấy chú Lâm trôi về thật à? Chú có chắc hay không? Anh Lương nhìn đám láng giềng tốt chuyện kia rồi bảo: chắc thì em không dám, nhưng mà đúng là em có linh cảm như vậy bác ạ. Câu nói của anh Lương vô tình kéo thêm một vài người hiếu kỳ nữa cùng tham gia câu chuyện. Một người liền mở lời: chú kể tôi đưa nghe xem nào, có khi là chú Lâm trôi về thật đấy chú hả? Anh Lương thấy có người ủng hộ quan điểm của mình, sau một hồi chần chừ bắt đầu đáp: em thì em cũng không có thấy rõ, thế nhưng mà lạ lắm cơ. Mấy đêm rồi từ lúc mà đưa gia đình chú thím với mẹ em ra đầm, em về nhà mà thi thoảng vô thức nhìn sang nhà chú Lâm, cứ cảm thấy như là chú vẫn còn sống, vẫn còn ở bên ngoài sân bên cạnh. Phải người bất giác dùng mình, có người liền hỏi: Thế bác thấy có người đi theo mình hả? Dạ cũng không hẳn là như vậy, nhưng mà hình như trong nhà không chỉ có mỗi mình vợ chồng tôi. Lúc nào tôi cũng cảm thấy như trong nhà có thêm mấy người nữa, mà mắt của mình lại không có nom thấy được. Câu nói của anh khiến những người láng giềng ở bên cạnh dùng mình đứng nép sát vào nhau. Cô láng giềng tốt chuyện vừa rồi run rẩy bảo: Thật thế hả bác? Hay là bác còn giữ đồ của chú thím mấy trong nhà? Người ta kiêng đấy bác ạ. Em thấy các cụ nhà em bảo đồ của người chết á thì mình nên chôn hoặc là đốt đi, chứ không thể nên giữ lại trong nhà đâu. Có khi người ta về chỉ là đòi lại những món đồ đó thôi. Anh Lương lắc đầu bảo, chắc là không phải vậy đâu. Nhà tôi với nhà chú Thím ấy tuy sắt vách, nhưng mà trước nay chưa hề chung đụng gì cả. Tính tôi thì cũng hơi gàn, không có thích dây dưa, không chưa có mượn mõ gì của chú Thím ấy cả. Thế mà chẳng hiểu sao mà mỗi lần về tôi lại ngửi thêm mùi thuốc pháo, cứ y như là cái hôm nhà chú Lâm bị nổ vậy. Mấy người họ hàng và láng giềng chốc mắt nhìn nhau. Họ đã từng nghe chuyện ma nhiều lần, thế nhưng thật ra chưa có dịp nào chứng kiến trực tiếp một sự kiểu như vậy. Cho nên dù có sợ nhưng ai nấy cũng tò mò muốn nán lại để nghe cho hết. Ngày hôm nay khi đang đứng giữa những người láng giềng vây quanh, mà anh Lương vẫn dùng mình nhớ lại cái hôm vừa rồi khi anh trở về nhà. Buổi tối hôm ấy, sau khi đưa ma gia đình của chú Thím ra đầm, anh Lương thắp hương trên bàn thờ rồi vào trong phòng đi ngủ. Sau một ngày dài đãi cơm những người phụ giúp cho tang lễ, còn chị Lương thì ở ngoài quét tước hóa vàng sau khi khách khứa ra về. Căn nhà trống vắng lạ thường, diện tích vốn không lớn, thế nhưng đêm nay anh Lương cảm thấy nó thênh thang đến độ lạnh lẽo. Ở trong buồng, anh Lương buông màn rồi mệt mỏi nằm xuống, ngoái đầu trông ra cửa sổ. Anh hơi rùng mình vì mường tượng ra hôm trước chính vợ khi nằm ở đây đã trông thấy khuôn mặt cháy đen hốc hác của chú Lâm hiện về. Ở chính khung cửa sổ này, vợ của Lương đã thấy chú Lâm lầm lũi đứng đó, chừng đôi mắt nhìn vào bên trong. Việc ấy đã khiến cho Lương bực mình tát cho vợ của mình một cái rồi bỏ ra ngoài. Thế nhưng chẳng hiểu sao đến lúc này, cái hình ảnh tưởng tượng ấy làm cho anh giật mình, vội vàng ngồi dậy với tay đóng cửa. Ở dưới quê người ta thường kê sát giường cửa sổ để cho thoáng và nhất là đỡ mũi. Anh Lương không phải là người lãng mạn đến độ có thú ngắm trăng, nhưng khi ngủ thì cũng rất hiếm khi anh đóng cửa. Cảm giác bí bách trong căn phòng kín khiến anh không thoải mái, nhưng ít nhất nó còn đỡ hơn là trông thấy chú em của mình hiện về giữa nửa đêm. Thế nhưng khi hai cánh cửa chỉ còn một khe hở nhỏ, anh Lương bỗng đột nhiên giật mình dừng lại. Xa xa trong xóm không biết có ai vừa đốt pháo, tiếng pháo rất to nổ đinh tai ngay ở sát gần. Trong khoảnh khắc anh Lương giật mình nhìn qua khe cửa, anh chợt thấy chị Lương đứng ở trước sân, tựa đầu vào một cành cây thấp, dáng điệu hết sức ưu phiền, nhìn lom dom sang mảnh đất và cái xác nhà bị cháy rụi. Xa xa trong vùng ánh sáng mờ nhạt của khoảng vườn tối tăm, anh Lương thấy sau lưng của vợ mình lờ mờ hiện ra bóng người đen kịt, luẩn quẩn bốc lên có cả những sợi khói mỏng manh. Người ấy đang đứng bên cạnh vợ của anh, nhưng mà gần như chìm hẳn vào trong màn đêm tối tăm của khu vườn, cho nên cứ lập lờ khi mở khi tỏ. Anh Lương sợ lắm, anh đã kêu lên toan để cho chị Lương nghe thấy, thế nhưng không được. Cổ họng của anh nghẹn đắng lại như có một vật gì đó mắc kẹt bên trong, ngăn không cho anh kêu lên thành tiếng. Trước mặt của anh, chị Lương bắt đầu lùi dần, xa dần cái bờ rậu ngăn cách nhà anh và mảnh đất của chú Lâm dạo trước. Cái bóng đó cũng lùi theo, hay là nói đúng hơn lúc này đây, nó đã đi ngay sát kế bên vợ của Lương mà hình như chị không hề hay biết. Đến lúc này thì anh Lương mới nhòm được người lên rồi hồi hộp vẫy tay gọi. Bình ơi, cẩn thận, quay bên cạnh kia. Thế nhưng dường như chị Lương không hề nghe thấy anh nói gì cả, vẫn cứ chậm chậm tiến về đằng sau. Càng lúc càng lại gần và chủ nhân của bóng kia cũng dần hiện ra rõ rệt. Đó chẳng phải ai khác mà chính là Lâm, thằng em yêu từ trong vụ tai nạn vì nổ kho pháo. Anh Lương sợ quá, anh vẫn thường nghe các cụ trong xóm nói với nhau rằng những người vừa chết có thể họ vì thương nhớ người thân, có thể vì cái chết ấy mà đột ngột quá, cho nên chính họ cũng chưa biết mình chết, cho nên cứ hiện hồn về. Cho đến khi mà hết hạn 77-49 ngày, quỷ sai bắt đi mới chịu xuống âm ty để trình diện. Ghê gớm hơn, người ta còn kháo nhau rằng nếu gia đình có người vừa mất trong 3 ngày đầu tiên khi hạ huyệt, người quá cố từng hất say về để bắt vía người thân. Cái ý nghĩ đó làm cho anh Lương kinh sợ. Thế vợ của mình cứ lùi dần về bóng tối, anh Lương lúc này sốt ruột rồi gào lớn. Này mình ơi! Vừa nói anh vừa buông tay khỏi chấn song cửa sổ, đạp tung cả cái màn toàn mở cửa gọi vợ vào. Thế nhưng vì phần vì quá sợ, phần vì luống cuống, anh vấp chân vào thành giường rồi ngã sóng xoài trên nền đất. Đầu gối đập thẳng xuống sàn nhà đau điếng. Thế nhưng anh không để ý, cứ như vậy lồm cồm bỏ dậy. Vừa ra đến cửa buồng chưa kịp chạy ra ngoài thì bất chợt cánh cửa gỗ bật tung. Lù lù đứng trước mặt anh là một người đàn ông với một làn da trắng xanh tái mét. Anh kinh hãi kêu lên thì người đó cũng lao lại phía anh sốt ruột hỏi. Ơ kìa mình, sao chưa có ngủ? Nửa đêm nửa hôm gào thét ầm ĩ lên, tôi đi mà. Anh Lương bấy giờ ngước mắt lên, dưới ánh sáng leo lét của ngọn đèn đỏ thấp trên ban thờ ngay giữa gian phòng khách. Anh Lương nhận ra ngay quả thật người đứng trước mặt anh là vợ của mình, chứ không phải là chú em vừa chết. Anh đặt tay lên ngực cố đè nén nỗi sợ hồn hển rồi bảo. Hóa ra là mình hả? Thế mà tôi cứ tưởng là gặp ma. Chị Lương lúc này hơi cau mày rồi đáp. Ma nào chứ? Tôi đây chứ ma nào? Mình sao vậy? Anh Lương ngoái cổ nhìn ra khung cửa sổ vẫn còn chưa đóng lại. Từng luồng gió lạnh cuối năm bất chợt ùa vào, xít lên từng chập. Anh liền lắp bắp bảo. Tôi tưởng chú Lâm chú ấy về. Chị Lương bấy giờ xua tay đáp. Bây giờ anh mới tin là chuyện hồn ma hả? Để cho tôi bảo chú ấy Lâm chú ấy hiện về anh đâu có chịu tin. Thế anh thấy chú ở đâu? Tôi thấy chú đứng ngay sau lưng của mình ban nãy. Cái gì? Chị Lương đột ngột quay phắt lại, mặt thoát cái đã xanh như tàu lá chuối. Anh Lương liền hỏi. Thế có phải vừa lúc nãy mình đứng ở ngoài vườn phải không? Chị Lương bần thần chậm chậm lắc đầu. Tôi đứng ở đó làm gì? Suốt từ này đến giờ con ở nhà ngoài đang kê lại cái bàn ghế. Tôi nghe tiếng mình gào thét to quá, tôi vội vàng tung cười chạy vào để thấy mình lao ra. Anh Lương thở hắt ra, ánh mắt mông lung bất định. Cơn hồi hộp vẫn còn chưa có tan đi, khiến cho anh cứ câu được câu chăng như người kiệt sức. Thật vậy sao? Sao lại thế được chứ? Tôi thấy mình đứng ở ngoài vườn mà ngay bên cạnh mình có một cái bóng đen. Được một lúc thì mình cứ lùi dần, rồi cái bóng ma kia mới quay lại. Hóa ra là chú Lâm. Chị Lương nghe chồng kể mặt cũng tái mét, chỉ nốt khan nước bọt rồi run rẩy đáp. Không phải đâu, làm gì có ma. Chắc là tại mình thương nhớ chú ấy quá. Chứ suốt từ nãy đến giờ tôi có ra ngoài vườn đâu. Lương hình như vẫn chưa hoàn hồn, cứ đờ người ra bần thần nhìn vô định vào góc tường. Thế nhưng vợ Lương còn tỏ ra hoảng loạn hơn, cứ liên tục vào đầu bứt tóc. Nhớ lại hình ảnh rùng rợn vừa rồi ở ngoài vườn, nhớ lại khuôn mặt cháy đen của chú Lâm khi ẩn khi hiện, lập lờ trôi trong bóng tối. Anh Lương rùng mình run rẩy. Anh không sợ là mình gặp ma, bởi dù sao thì đó cũng là em trai của mình. Lương chỉ không thể hiểu nổi vì sao Lâm lại hiện về, và càng ngạc nhiên hơn khi vợ của mình như đang phủ nhận sự tồn tại của hồn ma. Mặc dù chính vợ của Lương đã tận mắt nhìn thấy hồn ma của Lâm hiện về trong tang lễ. Lương định nói gì thêm với vợ, nhưng chị Lương đã quay người vội vã bước ra ngoài phòng khách, để lại Lương ngồi đó thẫn thờ một mình trong căn buồng lạnh lẽo. Anh ngoái cổ trông theo bóng lưng của vợ mình dưới ánh đèn dầu leo lắt đặt trên bàn thờ, đang tỏa ra một thứ ánh sáng yếu ớt, không đủ để soi cho căn nhà chưa tan mùi tử khí. Anh Lương dùng mình khi chợt nhận ra cái bóng dáng đi lầm lũi của chị Lương giống hệt với dáng người đứng vịn tay bên bờ dậu. Và dưới nền nhà vẫn bề bết những dấu dép tổ ong dính đầy bùn đất. Vợ của anh rõ ràng ban nãy đã ra ngoài vườn, đứng đó nhìn sang bên kia mảnh đất của chú Lâm. Tại sao lại nói dối mình vẫn chỉ ở nhà ngoài? Lương không trả lời được. Thế nhưng trên đầu mấy ngọn nến trên ban thờ vừa thình lình phụt tắt. Bóng tối như thể là một điềm báo về một tương lai đầy bất chắc mà anh không thể nào lường trước được. Cả đêm hôm ấy anh Lương không tài nào ngủ nổi. Suốt từ nửa đêm cho đến khi trời hừng sáng, anh co ro trong chiếc chăn, hai mắt lúc nào cũng mở chừng chừng không dám khép. Thế nhưng không phải vì Lương sợ hồn ma của cậu em trai hiện về, bởi dù sao đó cũng là em trai của anh, đều là người nhà, chẳng có gì phải sợ. Chỉ có điều anh vẫn day dứt mãi không làm cách nào để cắt nghĩa được vì sao Lâm lại hiện về với khuôn mặt não nề ai oán như vậy. Nhưng ngày sau đó Lương dần dần trở về cuộc sống thường nhật và cũng phải chuẩn bị một vài thứ linh tinh cho ngày Tết theo đúng phong tục xưa. Những cái việc này Lương phải làm hầu như một mình vì dạo này anh thấy vợ của mình có nhiều biểu hiện khác lạ. Không chỉ Lương mà ngay cả những người hàng xóm khác đều thấy như thế. Bằng chứng là có bà láng giềng thân thiết với nhà Lương. Ngay buổi sáng hôm sau khi đưa gia đình chú Lâm ra ngoài đồng đã sang chơi, vừa trông thấy khuôn mặt tiều tụy và đôi mắt trũng sâu của vợ chồng Lương, bà hàng xóm đã lo lắng hỏi: "Ấy chết, chị Lương, sao mà nhìn chị ra nông nỗi này hả? Đêm qua chị không có ngủ được hả?" Vợ Lương cúi đầu hơi gật đầu để thay cho lời xác nhận với người láng giềng. Bà khách nọ lại tiếp: "Khổ thân, không ai nghĩ chuyện đó nó lại xảy ra đâu." Vợ của Lương khi ấy ngước mắt lên rồi lắp bắp: "Mà đây, chú Lâm vẫn hiện về đây chị ạ. Chồng tôi cũng nom thấy." "Thật thật không hả chị? Thật mà. Tôi nói dối chị để làm gì chứ? Chơi về nhiều lắm." Ngày hàng xóm tái mét mặt mày rồi chào rồi bảo: "Thôi thôi, thế chị nghỉ ngơi nhá. Em xin phép về trước có chút việc. Vừa sực nhớ ra là phải đi chợ mua cho thằng bé ít đồ." Nói đoạn bà hàng xóm vội vàng đứng dậy ra về như là người chạy trốn. Bà chẳng vội vàng gì đâu, vì dĩ nhiên là bà ta không cần phải ra chợ mua gì cả. Vấn đề ở đây là bà không muốn nán lại mà thôi, trong căn nhà vừa mới có người mất. Những biểu hiện bất thường của vợ Lương xuất hiện mỗi lúc một nhiều, khiến cho chính anh cũng không còn thời gian để tâm đến những chuyện dị thường ma quỷ nữa. Có một lần nọ khi từ hợp tác xã trở về, Lương nghe thấy tiếng khóc giấm dứt từ trong nhà cất lên. Nghe có sự chẳng lành, anh vội vã chạy vào, thấy vợ của mình đang nằm co ro trong gầm giường, khóc lóc mếu máo, miệng liên tục thét lên những lời đầy vô nghĩa: "Trời đất ơi, tôi làm sao thế này? Làng nước ơi, ai xin chết tôi đi. Chú Lâm, chú giết tôi đừng để đọa tôi nữa." Lương chết chân nhìn vợ, anh lắc đầu, đôi mắt não nề bất lực trước cơn bấn loạn thần kinh của một người đàn bà từng có thời xuân sắc. Chị Lương lăn ra giữa nền nhà, hai tay túm tóc liên tục giật những cái mớ tóc vừa dài vừa dày. Đôi mắt tinh anh có phần sắc sảo của chị ngày nào nay đã bị thay thế bằng sự điên loạn thất thần. Cặp đồng tử đục lờ mờ không còn sức sống cứ nhướng lên nhìn về phía Lương, ánh lên những tia hoảng loạn đến dại khờ. Chẳng cần phải đợi đến bây giờ mà thực ra chỉ ngay sau cái chết của chú Lâm ít lâu, những triệu chứng tâm thần đã xuất hiện mà không ai chú ý. Anh Lương không nhận ra hoặc không để ý đến những biểu hiện khác thường của vợ. Nhưng mà đến lúc này thì mọi chuyện đã quá rõ. Không hiểu vì lý do gì chị Lương là bị ám ảnh đến mức tâm thần bấn loạn sau vụ tai nạn ấy. Hôm nay đã là 27 Tết. Anh Lương ra thị xã Hà Đông toàn sắm sửa một ít mứt Tết và hoa quả. Thế nhưng mới đi được nửa đường anh đã phải dừng xe, vì có một người phía sau đang vội vã gọi với. Anh ngoái đầu nhìn lại đằng sau thì nhận ra đó là một người quen trong xóm. Chưa kịp mở lời, người ấy đã nói to gần như là quát: "Sở đất ơi Lương ơi, chú về nhà ngay đi, vợ chú sắp đốt nhà đấy." Lương không thèm nghe hết bản tin kinh khủng mà người hàng xóm đã vội vàng quay đầu xe, có lưng đập hộp tốc về nhà. Chưa vào đến ngõ, Lương đã thấy lố nhố cả mấy người đang đứng hiếu kỳ. Từ phía cuối ngõ vẫn bốc lên một cột khói đen dày đặc như báo trước biến cố hãi hùng vừa xảy ra. Một người hàng xóm trông thấy Lương vội vàng chạy lại rồi bảo: Mày về nhà ngay đi, khổ thân quá. Vợ cháu đâu hả bác?" Người đàn ông lúc này nhiệt tình, quần áo sộc sạch bám đầy bụi than, mái tóc ướt đầu, vừa thở hổn hển vừa lấy tay quệt mồ hôi rồi bảo: "Vợ mày đang bị giữ ở trạm xa, nghe đâu người ta tiêm cho mấy mũi an thần. Về đi cháu, may mà không có cháy nhà." Lương lo lắng đi về nhà, nhưng ánh mắt nửa hiếu kỳ nửa ái ngại nhìn theo anh không dứt. Vừa vào đến sân, Lương đã nhận ra ba bốn người thanh niên hình như vừa xách nước dập lửa xong. Lương hỏi một người quen mặt: "Có chuyện gì vậy anh?" "Anh không biết gì đâu. Anh đang ngồi ở nhà chơi với con bé thì thấy bên này á ầm ầm mấy cái tiếng gào rú. Anh với mọi người chạy qua đã thấy cửa sổ trong buồng bốc lên nghi ngút khói rồi. Hoảng quá mà chẳng có thời gian hỏi han. Anh cùng với mấy cái thằng này sang dập lửa. Cũng may đấy, cháy mỗi cây giường thôi. Của đi thay người chú hả?" Người láng giềng tốt bụng đặt lên vai của Lương như lời an ủi. Vì gần Tết rồi lại xảy ra những cái chuyện như vậy, bản thân chính là những người hàng xóm sang dập lửa còn dùng mình vì vụ nổ đống pháo dẫn đến chết cả nhà anh Lâm. Cho nên bây giờ nghe đến cháy là thiên hạ sợ lắm. Bây giờ đây đứng trước mặt của Lương, người hàng xóm kia vẫn còn cố nói giảm đi phần nào câu chuyện. Vì thực sự là khi ấy, chính anh là đang ngồi trong nhà trông con, nghe tiếng cười khanh khách của vợ Lương vọng sang. Đốt hết, tao đốt hết, thì mày mới không về hành hạ mẹ con tao được nữa. Cứ như vậy, vợ Lương vừa chạy vừa cười, tay cầm theo bật lửa, rồi tự tay đốt cháy chính chiếc giường ngủ của mình. Cả xóm mày cũng biết là vợ Lương đã hóa điên. Lương im lặng, hai tay buông thõng, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào khung cửa sổ ám đặc khói đen. Của không đi thay người, Lương cũng chẳng cần hỏi vì sao nhà cháy. Anh đã thường hiểu nguyên nhân, đứng bần thần bên cạnh người hàng xóm. Lương thở ngắt ra, một lần nữa mang theo bộ mặt lạnh như tiền trước biến cố trong gia đình để sóng gió. Sóng gió trong gia đình Lương thật ra âm ỉ từ rất lâu mà Lương vô tình không biết. Mọi việc bắt đầu từ khi đứa con của anh Lâm ra đời. Bà của Lãm phân chia đất đai thành hai nửa bằng nhau. Thế nhưng vợ của Lương không cho sự việc phân chia đó là công bằng. Bởi vì vợ của Lương lập luận rằng chồng mình sinh ra trước, vất vả nhiều hơn nên xứng đáng được hai phần ba mảnh đất đó. Vợ Lương đã nói với chồng về điều ấy, thế nhưng Lương đều tỏ vẻ không quan tâm. Khi mảnh đất được chia đôi thì cũng là lúc sự căm hờn được bùng lên. Mặc dù là như vậy nhưng vốn là một người khôn khéo, vợ Lương không để cho ai biết được cái dã tâm của mình. Thì âm thầm tìm cách lên kế hoạch chiếm lấy một phần hoặc là tất cả phần đất của người em chồng. Cái kế hoạch ấy khởi sự vào một đêm giáp Tết. Hôm ấy thì vô tình đi ngang qua nhà Lâm, khi hai vợ chồng Lâm đang gói mấy cái tạ pháo lậu chuẩn bị mai mang lên xóm để bán trong buổi chợ phiên cuối năm. Vợ Lương đứng ở ngoài cửa sổ buôn chuyện với hai em, vừa để ý thấy vợ chồng Lâm cất pháo xuống gầm giường của bà cụ Lãm và thằng cháu nội. Ngót một tạ pháo cối với gần hai tạ pháo diêm, một lượng lớn chất nổ hư hinh để ngay dưới gầm giường, khiến cho tự nhiên trong lòng của thị nổ lên một âm mưu thâm hiểm. Nghĩ là làm, ngay đêm hôm ấy khi mà chồng con đang ngủ say, vợ Lương rón rén thức dậy luồn sang nhà người em chồng. Hai nhà chỉ cách nhau một bờ dậu đan thưa nên chẳng khó khăn gì với thị. Đứng ở ngoài cửa sổ ngó vào bên trong thấy cả nhà đang ngủ say, vợ Lương mới từ từ cúi xuống, trên tay là một cái bơm xi lanh loại lớn, loại bơm kim tiêm chuyên dùng để tiêm lợn. Nhưng cái xi lanh đó bây giờ không chứa thuốc thú y mà lại chứa đầy xăng. Đứng từ cửa sổ, vợ Lương thò mũi xi lanh vào trong rồi ấn mạnh đầu piston để xăng bắn thành tia vào thẳng gầm giường, chứa ngót ba tạ pháo. Cái bơm xi lanh đó bơm được hơn nửa thì dừng lại, vì tia xăng đã chảy thành một vệt dài từ bậu cửa sổ và tận đến gầm giường. Việc tiếp theo đơn giản chỉ là châm lửa. Ngay trong đêm ấy, ba tạ pháo kia phát nổ, trực tiếp cướp đi bốn mạng người trong nhà của anh Lâm. Ai cũng nghĩ đó chỉ là tai nạn, trừ người đàn bà đang lên cơn bấn loạn thần kinh kia. Cả đã giáp tâm giết cả người em và mẹ chồng hòng chiếm lấy mảnh đất vốn đã được chia chắc hết sức công bằng. Vậy mà mảnh đất ấy còn chưa thuộc về mình thì đã hóa điên. Để rồi mỗi khi mà nghe thấy tiếng pháo nổ giòn đón Tết, là mỗi lần vợ Lương trông thấy hình ảnh ma quái của cậu em chồng hiện về để báo oán. Tiếng pháo vốn là cái âm thanh chát chúa, mà theo quan niệm của dân gian, đốt pháo đầu năm là để cầu may, xua đuổi tà ma. Nhưng mà ác giả ác báo, thiện giả thiện lai. Đối với những kẻ thâm độc và tàn ác như là vợ của Lương, thì tiếng pháo không phải là âm thanh xua đuổi ma quỷ. Nó chỉ là tiếng lầm, là lúc để mà lương tâm sao động vì một quá khứ nhuốc như. Nhắc cho thị nhớ đến một hành vi đê tiện và nhẫn tâm, là lời báo hiệu của vong hồn. Câu chuyện kết thúc khi vợ của Lương bị chuyển vào viện tâm thần, rồi chỉ sau một thời gian treo cổ chết ở trong đó. Cũng từ ngày ấy, Lương hay ông báo, không ai còn nhận thấy vong linh của Lâm, của những người không may cạn số vì vụ hỏa hoạn kia trở về nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.